Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3404, chương 3405, Đế Đường bước đầu tiên. Tốt, tiểu đệ liền theo đại sư huynh nói như vậy, trùng kích thiên đế đại cảnh. Thanh Lâm một hồi do dự về sau, trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, hắn không hề có bất kỳ băn khoăn, cũng không hề có bất kỳ do dự. Thất cấp bản đồ thiên xa không thể tìm, hắn con đường tu hành lại không thể như vậy đoạn tuyệt, cùng hắn trông cậy vào cái kia nhìn không thấy sờ không được thất cấp bản đồ thiên. Chẳng nhân cơ hội này, trùng kích thiên đế đại cảnh, nói không chừng sẽ được mà thu hoạch được thành công, mà lại hiện tại, cũng là Thanh Lâm trùng kích thiên đế đại cảnh thời khắc mấu chốt. Bảy đại bản đồ thiên thiên đạo hóa thân cũng đã bị Lâm Đồng Phỉ chém giết, mới đích thiên đạo hóa thân xuất hiện, còn cần một thời gian ngắn. Thanh Lâm nếu là có thể đủ nhân cơ hội này, trùng kích thiên đế cảnh, cho dù đưa tới thiên kiếp, cũng không cần lo lắng thiên đạo hóa thân sẽ ra tay ngăn trở. Đây thật là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, không để cho bỏ qua. Quyết định, Thanh Lâm chợt tại Vạn Đạo Sơn phía trên ngồi xếp bằng mà làm xuống, hắn sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, bắt đầu làm một thứ trưởng thời gian bế quan làm chuẩn bị. Tiểu sư đệ, ta đến là ngươi hộ pháp, tin tưởng dùng thiên phú của ngươi, nhất định dùng tại ngàn năm không ngã trong thời gian, thì có chỗ thành. Đã nhận được Thanh Lâm cho phép, Lâm Đồng Phỉ lập tức càng thêm kích động lên, hắn không nói hai lời, sau lưng Thanh Lâm đồng dạng ngồi xếp bằng xuống dưới. Lâm Đồng Phỉ, hắn hai tay thám ở Thanh Lâm phía sau lưng phía trên, cùng hắn tâm thần tương liên lại với nhau. Cái này lại là có được người dẫn đường chỗ tốt. Một người tu hành, nếu là có được người dẫn đường, như vậy hắn ngộ đạo thời điểm, tự hoàn toàn khả dĩ do người dẫn đường, là hắn tiến hành hộ nói. Nói như vậy, có thể lớn nhất hạn độ tránh cho người tại tu hành trong quá trình gặp được hung hiểm, đi thẳng hỏa nhập ma, mà lại cho dù gặp được hung hiểm, hộ pháp chi nhân cũng hoàn toàn khả dĩ tại thăm dò phát sinh trước tiên ra tay. Là người tu hành, giải quyết sở hữu tất cả vấn đề, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều là tự mình một người. Mỗi một lần tu hành, trên thực tế đều có được lớn lao hung hiểm, nhưng là hắn hay là dựa vào lớn lao đích ý chí, giữ vững được xuống, hữu kinh vô hiểm đi tới hiện tại. Cho đến ngày nay, Thanh Lâm rốt cục đã có chính mình hộ pháp chi nhân, lại để cho hắn kế tiếp tu hành, tự nhiên muốn trở nên đơn giản rất nhiều. Thanh Lâm cũng hoàn toàn vì vậy mà bỏ đi sở hữu tất cả nghi kỵ. Hắn lẳng lặng nhắm hai mắt lại, sau đó tiến vào trạng thái nhập định. Vạn Đạo Sơn lên, thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần. Ở chỗ này, Thanh Lâm khả dĩ thỏa thích tiêu xài thời gian, mà không cần lo lắng hội bởi vì không đủ thời gian mà lại để cho tu hành có chỗ sơ suất. Trong nháy mắt, đã là ngàn năm thời gian trôi qua. Tiền này năm thời gian ở bên trong, Thanh Lâm chưa từng có bất kỳ động tác, hắn như trước tại củng cố trước đây cảm ngộ, tướng chính mình đối với thiên địa đại đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Chính như Thanh Lâm trước đây theo như lời, thiên đế đại cảnh, tuy nhiên chủ tu là diệt đạo, chế đạo, lại không phải là chân chính trên ý nghĩa hủy diệt đại đạo, mà là đang chính mình chỗ nắm giữ rất nhiều đại đạo trên cơ sở đi ra thuộc về mình cái kia con đường, khai sáng thuộc về mình đại đạo. Cái này cần tu sĩ đối với thiên địa đại đạo có đầy đủ rất hiểu rõ. Thanh Lâm huynh hiện tại làm đúng là như thế. Hắn dùng ngàn năm thời gian, rốt cục lại để cho chính mình đối với đại đạo lý giải đạt đến một cái thông thấu tình trạng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ngàn năm về sau, Thanh Lâm song trưởng một phen, dùng đôi thủ trưởng phía trên, lập tức riêng phần mình bay lên một mảnh ánh lửa. Hỏa quang kia, một đen một trắng, lộ ra cực kỳ quỷ dị, bất phàm, đúng là thái âm, thái dương chi lực. Thanh Lâm hiển nhiên là muốn thông qua diễn biến thái âm cùng thái dương đại đạo đến trùng kích thiên đế đại cảnh. Nói cho cùng, đây cũng là Thanh Lâm gặp may mắn chỗ. Lúc trước, hắn dùng lớn lao thiên phú, tướng thái âm, thái dương dung hợp, khai sáng từ xưa đến nay. Không có người đã từng hoàn thành hành động vĩ đại. Thanh Lâm đối với cái này hai loại đại đạo lý giải đã đạt đến một cái không ai bằng tình trạng. Bởi vậy, hắn hiện tại liền từ này bắt đầu bắt tay vào làm. Dùng cầu có thể đạt được rất cao thành tựu. Ông, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm song trưởng liên tục huy động, âm dương giao hòa, một bức âm dương thái cực đồ chợt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Điện cực dương sinh âm, âm cực sinh dương, âm dương trung tế, lẫn nhau làm một thể. Thanh Lâm đối với cái này hai loại đại đạo lý giải quả thật đã đạt đến không ai bằng chi địa bước. Chứng kiến Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình, Lâm Đồng Phỉ lập tức chịu một hồi ngoài ý muốn. Có thể làm cho âm dương tương dung, cái này nay đã đủ lại để cho người giật mình. Lâm Đồng Phỉ càng thêm thật không ngờ chính là Thanh Lâm rõ ràng có thể tại ngắn như vậy trong thời gian mà bắt đầu nếm thử. Tiểu sư đệ thật là từ cổ chí kim tuyệt nay chi cái thế thần nhân. Lúc này mới 10 năm thời gian mà thôi, hắn cũng đã có thể làm như thế. Cái này đủ thấy hắn thiên phú mạnh. Lâm Đồng Phỉ một hồi tán thưởng, đối với Thanh Lâm càng thêm khâm phục. Hắn ngồi lẳng lặng, tiếp tục chú ý Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà âm dương thái cực đồ vừa xuất hiện, liền đã không có bên dưới. Nó lẳng lặng yên lơ lửng tại Thanh Lâm trước mặt. Âm dương giao hòa, chậm rãi xoay tròn, nhìn về phía trên rất là huyền bí khó lường. Thanh Lâm cũng đình chỉ trên tay sở hữu tất cả động tác, một lần nữa tiến nhập trong nhập định. Lâm Đồng Phỉ đối với lần là rất cảm thấy khó hiểu. Thanh Lâm như là đã bắt đầu nếm thử, vì sao chậm chạp không chịu ra tay? Nhất cổ tác khí, phá tan thiên đế đại cảnh. Bất quá hắn tuy nhiên khó hiểu, lại vẫn như cũ là một câu không dám nhiều lời, sợ mình sẽ ảnh hưởng đến Thanh Lâm. Thời gian lưu chuyển, Thanh Lâm cái này trạng thái duy trì trọn vẹn 100 năm thời gian. Phanh, 100 năm về sau một ngày, Lâm Đồng Phỉ căn bản chưa từng chứng kiến Thanh Lâm là làm như thế nào, đã thấy trước mặt hắn cái kia một bức âm dương thái cực đồ. Rõ ràng tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang, đột ngột nứt vỡ, bức họa này mặt một chỗ, lập tức lại để cho Lâm Đồng Phỉ chịu sắc mặt đại biến. Sâu là hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cau mày, mật thiết chú ý đây hết thảy. Tốt, một hồi trầm ngâm về sau, Lâm Đồng Phỉ đột nhiên vỗ tay mà cười. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể đủ cảm giác được ra Thanh Lâm trước mặt âm dương thái cực đồ, tuy nhiên băng diệt rồi, nhưng lại như trước có một cổ khó lường chi lực tại hắn song trưởng tầm đó lưu chuyển không dứt. Đây cũng không phải là một loại hủy diệt chi lực, mà càng giống là một loại sinh cơ chi lực. Trở thành Lâm Đồng Phỉ lại một lần khó có thể tự kiềm chế kêu to lên. Hắn hoàn toàn đó có thể thấy được lúc này tình huống thiên địa âm dương giao cảm giác, chỗ sinh ra vốn là thiên địa chi vạn vật vạn linh. Thanh Lâm hiện tại làm hết thảy cũng hoàn toàn phù hợp thiên đế cảnh diệt nói, chế đạo đã đến lý. Hắn tướng thái âm cùng thái dương đại đạo đồng thời đánh vỡ, khiến cho chi trở về bổn nguyên, hóa thành trong thiên địa là tinh thuần nhất sinh cơ chi lực. Thanh Lâm hắn hiện tại làm hết thảy chính phù hợp diệt nói, chế đạo đã đến lý. Trong lúc tình hình, Lâm Đồng Phỉ cũng là càng thêm kích động lên. Hắn biết nói, Thanh Lâm trùng kích địa đường đã thành công một nửa. Hắn kế tiếp cần làm, tựu là tại đây diệt đạo trên cơ sở sáng tạo thuộc về mình đại đạo. Mà cái này, nhất định không phải một cái đơn giản quá trình. Nếu như không thể đi ra con đường của mình, như vậy Thanh Lâm nhiều nhất thì ra là trở thành một cái chí tôn đế hoặc là đạo tôn. Tuyệt không khả năng trở thành thiên đế. Đây cũng là mấu chốt nhất một bước. Phải thận trọng đối đãi. Đây càng là dài dòng buồn chán một bước. Đã không có mấy ngàn năm tuế nguyệt. Rất khó hoàn thành. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, lại đột nhiên có một hồi vù vù chi âm hưởng lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.